Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 99, Luyện Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco tỉnh lại thời điểm Harry đã tỉ nhắn, cảm giác được ấm áp hô hấp nhợt nhạt thổi tới chính mình ngực kia nhẹ ngứa liêu nhân đụng vào rõ ràng chính là đánh thức hắn thủ phạm, nhưng là Draco không tính toán oán giận cái gì, cúi đầu thời điểm nhìn đến trong lòng ngực người mang theo mềm mại ý cười đối tượng chính mình tầm mắt là đủ rồi. Như thế nào tỉnh sớm như vậy? Hắn mắt buồn ngủ mông lung hỏi. Ngươi hiện tại không cần nhìn chằm chằm Sirius đi. Nghe ngươi tiếng tim đập liền tưởng nhanh lên nhi lên nhìn xem ngươi. Harry cười tủm tỉm mà nói. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Draco nói thầm ở Harry trên đầu cọ cọ cằm. Hiện tại vài giờ, còn sớm, nhưng là ta phải hồi Gryffindor bên kia xuyên trường bào. Harry duỗi tay đẩy đẩy Draco. Tà áo ngủ đâu, ai biết, Draco ngáp một cái, lại đem mặt hướng Harry trên đầu cọ, lôi kéo hắn không thuận theo không buông tha ôn tồn trong chốc lát. Nửa giờ sau, bọn họ từ phòng tắm ra tới, Draco khoác thần bào trên mặt đất tìm được Harry nhăn rúm gió áo ngủ. Trong chốc lát ngươi trước xuyên ta trường bào trở về đi. Hắn nói, đến nỗi áo ngủ, ta lại cho ngươi một bộ. Harry hợp lại Draco áo tắm dài từ phía sau ôm hắn eo, đầu khái ở hắn trên vai. Chính là ngươi quần áo đều quá lớn, dùng tạm một chút đi. Draco lấy ra một kiện áo sơ mi ở Harry trên người so đo. Còn hảo, Harry không có cự tuyệt mặc vào Draco áo sơ mi. Hắn đem quá dài tay áo vãn hai vãn, gật gật đầu tỏ vẻ còn tạm ổn. Chờ mặc tốt quần, đồng dạng đem ống quần vãn hai vãn, Harry dường như lơ đãng hỏi. Cho nên ngươi ngày hôm qua là ở ghen sao? Ta nói ta sẽ mời Patin xử. Cảm tạ Merlin, ngươi còn có thể phản ứng lại đây. Draco cấp Harry sửa sửa cổ áo. Nghe, ngươi thật là ta lựa chọn trước nhất. Harry chạy nhanh nói, nhưng là ta hỏi McGonagall giáo thụ, nàng nói dũng sĩ cần thiết đến tuyển một cái khác phái bạn nhảy mới phù hợp truyền thống thi đấu tam pháp thuật. Nga, Draco thuận miệng ứng đến. Harry có chút sờ không chuẩn Draco ý tứ, thấp thỏm mà nhìn đỉnh đầu hắn. Ngươi sẽ không cho rằng ta không suy xét quá ngươi đi. Ta nói thật, ta còn nhớ rõ ngươi năm 4 thời điểm nhìn cho trang thẳng phun nước bí đỏ. Draco đột nhiên nói, Harry nghẹn một chút, không hiểu được đề tài vì cái gì đột nhiên chuyển tới cho trang. Hắn do dự một lát quyết đoán nói, ta cũng có thể đối với ngươi phun, điểm này nhi đều không khó. Ngươi dám, Draco ở trên đầu Harry chụp một chút, được rồi, mặc tốt trường bào trở về đi. Từ hôm nay, sau bữa tối chúng ta đi hữu cầu tất ứng thất. Làm cái gì, dạy ngươi khiêu vũ, Draco dùng đương nhiên ngữ khí nói. Bạn trai, ngươi nhưng đừng nghĩ cho ta mất mặt. Đã biết, Harry bất mãn mà phồng lên mặt lại không thể không thừa nhận hắn xác thật sẽ không khiêu vũ. Draco nhìn hắn bực mình bộ dáng cười cười, giúp hắn đem trường bào hợp lại hảo, hôn hôn bờ môi của hắn. Hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Ta biết như thế nào đi ra ngoài. Harry nói, ta nhưng không cam đoan hiện tại phòng sinh hoạt chung không ngồi mấy cái tối hôm qua thấy toàn bộ hành trình người. Draco nói, tưởng vừa đi một chút đã bị vây xem sao ân. Harry trầm mặc, sau đó hắn đồng ý, Draco mang theo Harry rời đi ký túc xá, sáng sớm phòng sinh hoạt chung xác thật ngồi vài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậy sớm Slytherin bọn học sinh không nghĩ tới sẽ thấy một cái Gryffindor chúa cứu thế đi theo bọn họ đầu đàn xà ra tới, người không biết tối hôm qua tình huống đều mở to hai mắt nhìn, sau đó được phổ cập kiến thức xong tiếp tục đem đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Giống như ta làm cái gì dường như, Harry rụt rụt cự tuyệt đón ý nói hùa những cái đó mặc danh kinh ngạc ánh mắt. Ngươi xác thật làm, Draco nghiêm trang mà nói, cùng ta, Harry hơi kém đem hắn đá xuống thang lầu. Bọn họ ở phòng sinh hoạt chung cửa cáo biệt, Harry chính mình trở về tháp Gryffindor. Hắn còn đắm chìm trong vui sướng, bọn họ chính thức kết giao cùng với cụ trực tiếp vượt qua dắt tay hôn môi này hai cái vẫn luôn tồn tại bước đi trực tiếp lăn lên giường. Bước chân theo đó mà cũng hớn hở, hoan thoát giống chỉ lộc. Hồ ngôn loạn ngữ, Harry vui sướng mà đối bà béo nói ra khẩu lệnh không rất cao hứng bị sớm đánh thức bà béo không tình nguyện mà mở cửa. Harry tiến vào phòng sinh hoạt chung, chuẩn bị trực tiếp hồi ký túc xá, nhưng lò sưởi trong tường biên trên sofa một đống người hấp dẫn hắn. Hắn kỳ quái mà đi qua đi, chỉ nhìn thấy ba ghế sofa mỗi ghế là Ginny, Hermione cùng Blay đang ngủ. Mà trên thảm rời sàn phòng sinh hoạt chung, chăn gối đầu ném đầy đất, Fred cùng George ở chỗ này, Ron, Neville, Seamus cùng Dean cũng ở chỗ này. Đây là đang làm gì? Harry kỳ quái mà lay tỉnh Ron. John mơ mơ màng màng mà hé mắt vừa nhìn thấy Harry nháy mắt thanh tỉnh. Harry đã trở lại, Ron hô to một tiếng, nguyên bản ngủ yên vài người chớp mắt công phu liền bò lên. Cái gì, vài giờ, Fred nôn nóng hỏi, trời đã sáng, George hoan thiên hỉ địa, ta nói cái gì tới, đêm không về ngủ, có phải hay không đêm không về ngủ, ta liền biết ngươi không mang áo khoác tàng hình sẽ không trở về. Ron vỗ Harry bả vai nói, lấy tiền, thua. Neville, Seamus cùng Dean đầy mặt viết buồn bực phân biệt hướng ba người trên tay các thả một cái Galleon. Blay đánh ngáp dựa vào Harry trên vai. Thế nào, ta chính là thấy các ngươi củi khô lửa bốc. Từ Kinney, ngươi trước lên lầu đi. John chạy nhanh ngăn cản Blay. Ta tối hôm qua lại không phải không ở nơi này. Kinney lắc đầu cự tuyệt. Củi khô lửa bốc sau đó như thế nào lạp. Sau đó kéo lên màn che. Harry khô cằn mà nói. Các ngươi đây là, chúng ta đây là đợi ngươi cả đêm. Hermione ôm gối đầu nói, mặc kệ thế nào, ngươi cùng Draco lần này không thành vấn đề đi. Các ngươi rõ ràng mà xác nhận quan hệ sao? Xuất phát từ ngươi ăn mặc Slytherin trường bào, chúng ta không có lại hiểu lầm cái gì đi. Hermione nói xong, mọi người đều an tĩnh lại, thẳng lăng lăng mà nhìn Harry. Harry bị nhìn chằm chằm đến trên mặt nóng lên, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận. Chúng ta đều nói rõ ràng, chúng ta. Ở bên nhau, đại gia cùng nhau hoan hô lên, Harry nghe được trên lầu có người ở chất vấn ai sáng sớm chế tạo tạp âm. Cảm tạ Merlin, Blay dùng sức ôm hạ Harry, ta đây liền đi đánh thức Pansy chia sẻ vui sướng, chẳng sợ nàng đánh chết ta. Trên thực tế Pansy tối hôm qua liền ở phòng sinh hoạt chung. Harry nói, còn nhìn ngươi bị bế lên lâu, Blay hài hước mà chớp chớp mắt không đợi Harry đối hắn động thủ liền chạy mất. Quan hệ hữu nghị tám người tổ bữa trưa không ở lâu đài ăn, mà là ở Hắc Hồ gần đó một bãi cỏ. Rất khó tin tưởng ngươi mới ý thức được các ngươi ở kết giao. Pansy cảm thán, thiên a, Harry, ngươi là ta đã thấy cảm tình trì độn nhất nam hài nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lơ đãng mà nhìn thoáng qua John, bổ sung, một trong số đó, ngươi còn nhớ rõ năm 2 lễ Giáng sinh Draco cho ngươi phủ thêm chăn sao? Blay đón lưỡi đao chừng mắt hủy đi Draco đài. Đêm đó Draco ôm chăn đầy giường lăn lộn, ngươi tưởng tượng một chút. Tóc của hắn khẳng định tựa như hôm nay buổi sáng giống nhau rối tung. Harry nghiêm túc mà nghĩ, nói ra lời nói làm người ngồi bên cạnh thoạt nhìn tưởng ẩu đả hắn. Ta năm 2 nói cho hắn, ta là người, hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Draco đem Harry đầu tóc xoa đến càng loạn, chậm gì mà nói. Cái gì, ngươi lúc ấy thật là nghiêm túc. Harry mở to hai mắt nhìn, ta cho rằng, hát ta như thế nào biết, ta khi đó mới vừa đối Dumbledore nói ta rõ đầu rõ đôi là người của hắn. Mà ngươi, ở ta định nghĩa vì bằng hữu sau nói loại này thổ lộ nói ta cho rằng ngươi là ở ngươi từ. Draco nhăn lại mi, ngươi rõ đầu rõ đôi là Dumbledore người ta đâu. Này, Harry sửng sốt một chút, tà ác không chính đáng quan hệ, Draco dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm một câu. Harry nghe ra đó là Albus Dumbledore, cuộc đời cùng nói dối trong sách một câu. Không có thời gian kinh ngạc Draco thế nhưng sẽ mua quyển sách này, hắn đầu tiên bực bội mà trách cứ một câu. Malfoy, Draco ngoảnh mặt đi, chọc mặt đất, Harry bất đắc dĩ mà thở dài, thật cẩn thận thử đến. Ta từ trong ra ngoài là người của ngươi, Draco trầm mặc mà nhìn Harry vô tội mà chớp mắt. Sau đó, lấy Hermione đầu tiên bùng nổ, 6 người còn lại không chút khách khí mà kêu bọn họ lăn. Harry đã nhớ không được lúc trước cùng cho hoặc là Ginny kết giao khi đó là cái gì cảm giác bọn họ bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít mang điểm nhi mơ hồ ý vị. Đương nhiên, hắn cảm thấy hắn cùng Draco bắt đầu càng thêm hồ đồ. Trên thực tế, hắn cảm thấy bọn họ kết giao nhật tử cũng quá đến mơ hồ. Bọn họ giống như chưa từng có cố tình hẹn hò, nhưng là mỗi thời mỗi khắc cho dù là cùng các bằng hữu ở bên nhau bọn họ cũng như là ở hẹn hò. Draco cùng Harry ở mỗi ngày bữa tối sau sẽ biến mất trong chốc lát đi hữu cầu tất ứng thất luyện khiêu vũ thẳng đến không thể không hồi phòng nghỉ. Luyện vũ thời điểm, suy xét đến Harry cần thiết có một cái nữ bạn nhảy, Draco nhảy nữ bước. Bọn họ sẽ luyện thượng một giờ Harry đã từng nhảy qua cái kia vũ, Draco yêu cầu tận thiện tận mỹ, hắn đối Harry đã từng vụng về biểu hiện ký ức hãy còn mới mẻ. Nhất định bắt tay đặt ở phần eo bạn nhảy, Draco cường điệu, nếu tay ngươi hơi chút rời lên dù chỉ một chút Potter, ngươi đều tưởng hào hậu quả. Thật giống như ngươi không có ở Pansy trên đùi nằm quá dường như. Harry cố ý dẫm Draco một chân, đối ta thực quan tâm, có phải hay không, Potter? Draco mặt không đổi sắc mà dẫm trở về, dùng ta nhắc nhở ngươi, ngươi là cái kia liền ta năm ba thời khóa biểu đều nhớ kỹ người. Harry làm cái mặt quỷ. Giữa lúc nghỉ ngơi, Harry uống Draco mang đến đồ uống, dựa vào hắn bả vai hỏi hắn. Lại nói tiếp ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ không thích hiện tại Ginny. Đêm ngày đó buổi tối mỗi một động tác mỗi một câu đối thoại đều nhớ kỹ. Draco nhướng mày, Harry đem bí đỏ nước cái chai tắc qua đi chặn hắn miệng. Draco liền nắm Harry tay uống một ngụm bí đỏ nước mới chậm gì gì mà nói. Nàng là lúc ấy nhất hiểu biết ngươi cái kia có phải hay không? Dừng một chút hắn lại bổ sung đến, ta phải thừa nhận ta cùng Hermione, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là nói đời trước cuối cùng thời điểm chúng ta liêu quá rất nhiều vấn đề. Tỷ như ta đối với ngươi mà nói là độc nhất vô nhị. Draco nói, tính toán giải thích một chút sao? Harry trầm tư trong chốc lát lẩm bẩm đến, có lẽ, có thể là như vậy đi. Hắn lộ ra điểm nhi mờ mịt thần sắc thanh âm so lẩm bẩm chỉ lớn hơn chút ít. Là cái dạng này, ta đi vào Hogwarts phía trước thác Dudley Phúc. Ngươi biết ta không có bằng hữu. Hắn không sao cả mà nhún nhún vai, Draco ôm lấy hắn, hắn thuận thế liền dựa vào người yêu trong lòng ngực. Không có bằng hữu, Dudley mang theo hắn bằng hữu khắp nơi vây truy chặn đường ta, dùng ta khi bọn hắn bao cát trò chơi bao cát. Ngươi biết ta chỉ là trốn. Hắn nhìn Draco sườn mặt trong lời nói có chút khẳng định. Chính là như vậy, ngươi, Draco Malfoy, ngươi không phải ta ban đầu gặp được bằng hữu, nhưng là cần thiết đến nói, ngươi so Voldemort còn trước tiên là ta địch nhân. Ta không hiểu cái gì thuần huyết vô sư kia bộ lý luận, không cảm thấy ngươi cao quý, không cảm thấy không thể phản kháng ngươi. Nói cách khác chúng ta là thế lực ngang nhau. Chính là như vậy, ngươi là ta cái thứ nhất địch nhân, cho nên ngươi độc nhất vô nhị. Đảo cũng không tồi, Draco cong môi, có thể là độc nhất vô nhị liền rất tốt. Ngươi hiện tại là ta đầu tiên cũng là duy nhất bạn trai. Harry hôn hôn Draco cằm, vẫn như cũ độc nhất vô nhị. Draco thấp cúi đầu, làm Harry môi có thể chuyển qua trên môi hắn. Như vậy, vì cái gì vẫn luôn không có đối ta thông báo? Draco tiếp tục hỏi, ta vốn dĩ tính toán ở Giáng sinh vũ hội thông báo. Harry nhỏ giọng nói, ta cảm thấy ngươi sẽ thích cái loại này tương đối chính thức trường hợp trước công chúng, ba cái trường học. Gì đó, ta hiện tại biết năm hai ngươi cho rằng ta chỉ là biểu hiện quá độ. Draco tiếp nhận rồi cái này lý do. Như vậy, năm ba vì cái gì không? Chính là vì chờ Giáng sinh vũ hội. Ta không phải ở xác nhận ngươi cảm giác sao? Harry nói thầm, đến nỗi Giáng sinh vũ hội. Ta tổng muốn nói ra tới không phải. Ta là chậm rãi xác nhận ngươi thích ta, nhưng là... ta cảm thấy nói ra tương đối quan trọng. Đã từng không có người đối Harry nói ái, cũng không có người đối hắn biểu hiện ái. Harry thơ ấu sỏ xuyên qua lạnh nhạt cùng bị bỏ mặc thường xuyên chịu ngược đãi cùng ghét bỏ. Hắn chưa từng nghe qua người khác đối hắn nói ái, cũng chưa bao giờ có thể hội qua ái. Cái này làm cho hắn từ các loại ý nghĩa thượng đều khó có thể xác nhận loại này tình cảm, hắn có thể phân biệt ác ý thiện ý, lại không dám dễ dàng thừa nhận một phần ái, cũng không dám dễ dàng đem chi nói ra ngoài miệng. Hắn thích quá cho chăng, bọn họ có một hồi thống khoái quyết đích thi đấu, đó là động tâm lúc ban đầu. Hắn cùng cho tình yêu xác thật mơ hồ, hai người tính cách cũng hoàn toàn không hợp nhau. Harry làm không được giống cho nói như vậy cùng chính mình nữ bằng hữu bảo trì khoảng cách. Hữu nghị, này đối Harry tới nói là cùng tình yêu cùng thân tình đều nặng ngang nhau, sở hữu liên quan đến ái ở hắn nơi này đều không có cao thấp. Vậy nên thành thật giảng, cùng cho quan hệ có thể kết thúc ở phun thật tề cái kia hiểu lầm cũng rất hảo. Harry từng thích Ginny, bởi vì đây là lúc ấy nhất lý giải hắn nữ hài nhi từ ngây ngô ngượng ngùng một chút tự tin trưởng thành tản mát ra mị lực cùng cho hắn duy trì đều hấp dẫn hắn. Bọn họ chỉ ở bên nhau ngắn ngủn mấy cái cuối tuần tựa như Harry từng nói, trộm tới giống nhau vui sướng mấy cái cuối tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ginny cho hắn toàn bộ tín nhiệm cùng duy trì, không ngăn cản, nói cho hắn đi làm, dùng như vậy buông tay cho Harry quyến luyến, khiến cho Harry đang đào vong chung lấy ra bản đồ đạo tặc chỉ vì nhìn xem tên nàng, cũng làm Harry ở tử vong thời điểm nghĩ đến nàng. Harry nghĩ tới tại đời này tiếp tục cùng nàng kết giao, nhưng cũng có lẽ là trọng sinh mang đến tuổi sai biệt tựa như Ginny đem hắn trở thành ca ca, hắn ở không biết khi nào cũng chỉ là lấy Ginny đương muội muội. Hiện tại Harry có Draco, hắn không biết chính mình nếu không thích hắn địa phương nào. Bọn họ là thế lực ngang nhau tìm cầu tay, mà dựa vào trọng sinh cái này kỳ quái sự, không có ai có thể so Draco càng hiểu biết hắn. Draco cho hắn sở hữu có thể cho duy trì cứ việc đầy hứa hẹn tránh cho Malfoy ra xuống dốc nguyên nhân ở, nhưng hắn xác thật đem hắn toàn bộ ra đều đặt ở quang minh một phương. hắn nhớ rõ như vậy nhiều Draco sự tình, vì cái gì hiện tại mới phát hiện hắn đã từng vườn trường sinh hoạt trừ bỏ bằng hữu chính là cái tên đáng ghét này. Vì cái gì hiện tại mới phát hiện Draco luôn là có thể xuất hiện ở hắn cách đó không xa, luôn là có thể tinh chuẩn mà khơi mào hắn hỏa khí. Harry đột nhiên nghĩ không ra chính mình có hay không đối cho cùng Ginny nói qua. Ta yêu ngươi, hắn giống như vẫn luôn ở cùng các nàng thay đổi một cách vô tri vô giác lại chưa nói qua cái gì ái tới ái đi hứa hẹn. Tưởng cái gì đâu, Draco bất mãn thanh âm truyền đến, Harry ngơ ngẩn hoàn hồn, cặp kia màu xám đôi mắt mang theo chút lo lắng nhìn về phía hắn. Không quan trọng, đều không quan trọng, Harry lộ ra một cái mỉm cười, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt người trong lòng, màu xám nhạt bao vây lấy hắn xanh lục. Chỉ là suy nghĩ ta yêu ngươi, Harry nghe thấy chính mình nhẹ giọng trả lời. Draco cười, dắt hắn tay đi đến bọn họ luyện vũ nơi sân. Này điệu nhảy cùng lúc trước kia một khúc bất đồng, Harry cùng Draco tay phải đặt ở lẫn nhau phần eo tay trái đặt ở đối phương trên vai. Bọn họ theo âm nhạc nện bước đong đưa, Draco ở mỗ một cái tiết điểm làm Harry chuyển qua đi. Hiện tại, Draco tay phải dừng ở Harry eo bụng chỗ, Harry dùng tay trái nhẹ nhàng nắm. Hắn tay phải thăm hướng vai trái, nắm Draco tay trái. Đây là cái gì vũ? Harry kỳ quái hỏi, động tác quá cổ quái, ta nhảy chính là nữ bước sao? Không có nữ bước, Draco nhẹ nhàng cắn Harry lỗ tai. Đây là đồng tính bạn lữ vũ đạo, ngươi còn không có xem Longbottom đưa cho ngươi kia quyển sách có phải hay không? Chưa xem, Harry đúng lý hợp tình mà nói, ta vội vàng cùng ngươi yêu đương, không có thời gian xem. Ngươi tốt nhất vẫn là nhìn xem, Draco tay trái dùng sức ý bảo Harry xoay cái vòng, lại lần nữa đối mặt hắn. Bất đồng với nam bước nữ bước, đồng tính bạn lữ vũ đạo chia làm chủ bước cùng thứ bước. Lấy cái gì làm căn cứ tới phân chia? Harry tò mò hỏi, ta khẳng định ngươi không thích cái này đáp án. Draco cười xấu xa nói, nó phân chia tiêu chuẩn chỉ có một, chiều cao. Harry trầm mặc mà dẫm Draco chân, so luyện vũ tới nay bất luận cái gì thời điểm đều phải dùng sức cách trương.